vẫn là Lôi Diễm nắm trong tay cả xí nghiệp xây dựng Lôi Tiệp. Loạng choạng tháng này, chắc chắn muốn mệt chết thư ký Triệu Đông Khang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net